Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. John ép cô. Đúng là hỏng bét rồi. Làm sao cô phải đụng phải cái tên xui xẻo này chứ? Lâm Cái Nhi ảo não nghĩ thầm. Lần trước chỉnh hắn không nhẹ. Lần này bị hắn bắt được. Không biết sẽ bị trả thù như thế nào đây? Cô cười hắc hắc về mặt nịnh nọt nói. Thì ra là lão hồ tử. Hôm nay vừa khéo lại được gặp nhau nha. Nhưng đúng lúc anh lại đang có việc. Các người cứ tiếp tục đi. Cứ làm như tôi chưa từng tới. Tôi sẽ không quấy rầy nữa. Bye bye. Nói xong cô khom lưng, đang định chui ra từ dưới cánh tay của bác xã Thương. Không ngờ bác xã Thương lại nhanh hơn một bước. Lúc cô sắp chạy trốn, thì cánh tay đã ôm chặt lấy hông cổ cô, nhanh chóng đem cô ôm vào trước ngực. Đôi mắt lãnh mị gian tà của hắn híp lại, đe dọa mà nhìn Lâm Khải Nhi. Muốn chạy trốn sao? Sẽ không dễ như vậy đâu. Cô đã tự động đưa đến miệng như thế này. Làm sao tôi lại không tận tình đem bà hưởng thụ chứ? Lão hầu tự à, thân thể của tôi cứng như xương vậy. Tuyệt đối là ăn không ngon một chút nào đâu. Cô gái ở trong xe kia so với tôi còn ngon hơn nhiều. Anh mau mau trở về mà ăn cô ta đi. Lâm Khải Nhi kinh thường, chỉ cô gái trong xe đang lúng túng mặc quần áo. Ngày nào ăn mỹ vị cũng sẽ chán. Bây giờ tôi chỉ muốn cặp cúc xương này đã. Bác Dạ Thường lắc đầu dồn ép Lâm Khải Nhi, nụ cười chứa đựng vẻ gian tà. Anh còn lâu mới gặm được tôi. Gặm được tôi chỉ có Trá Thúc Thúc thôi. Nói rồi, Lâm Khải Nhi giơ chân lên đá hắn, lại bị bác Dạ Thường giữ chặt. Đôi chân dài của hắn khóa chặt đôi chân nhỏ nhắn của cô, khiến cô muốn cử động cũng không thể nào được. Tư thế của hai người lúc này vô cùng mập mờ, khiến cho thân thể của bác xã Thương vốn chưa được thỏa mãn, bỗng nhiên dựng thẳng tắp, cách lớp quần áo cọ cọ vào chân Lâm Khả Nhi, làm mãi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức trở nên đỏ bừng. Đừng chán là cái thá gì chứ. Nếu tôi muốn, liền có thể bóp chết hắn, giống như bóp chết một con kiến. Hắn còn chưa đủ tư cách giành giật phụ nữ với tôi đâu. Bác xã Thương mở ám dán lên người của Lâm Khải Nhi, dùng ngón tay trỏ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Ánh mắt của hắn tự như mang theo lửa nóng, thiêu đốt tất cả bến về phía Lâm Khải Nhi, khiến cho toàn thân cô sờn cả gai ốc. Chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo lan từ đầu xuống chân. Cô vội vàng vòng tay quanh mình, cố gắng khống chế cảm giác âm lãnh này. Cô gái bên trong xe cũng đã mặc quần áo tử tế xong, liền chui ra khỏi xe, dán lên người bác xã Thương nũng nịu quyến rũ nói. Bà Dạ tiên sinh à, đừng để ý đến con nhóc này. Chúng ta đi vào khách sạn tiếp tục nha. Như vậy có được hay không? Tự nhiên bị quấy rầy, bác Dạ Thường không vui. Hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô ta chằm chằm. Tông chân đá một cước, khiến cô ta ngã văng ra xa, rồi lạnh lùng phun ra một chữ cút. Có lẽ bị thái độ lạnh khốc của hắn hù dọa, cô gái xinh đẹp kia ôm bụng bị đá đau, không dám dừng lại một chút mà chật vật rời đi. Cuối cùng không còn ai quấy rầy, bác xã Thường khôi phục lại nụ cười ưa nhã vừa rồi, tất cả vẻ âm độc đều biến mất, ẩn giấu phía sau khuôn mặt tươi cười kia. Đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm của Lâm Khải Nhi lên, gương mặt tà mị của hắn dần dần tiến lại gần cô, dường như đang muốn hôn môi cô. Lâm Khải Nhi vội vã đưa tay, ngăn lại cái miệng của bác xã Thương, bất mãn phản đối. Không cần dùng thân thể vừa chung đụng với người khác, làm bẩn thỉu thân thể của tôi, ngay cả hôn cũng là không được. Cô vốn là người có tính tình sạch sẽ, ai biết được lão hầu tử này có bệnh truyền nhiễm gì hay không? Nếu chẳng may hắn bị lây bệnh, thì không phải cô sẽ bị thiệt thòi đến chết rồi sao? Bác xã Thường đột nhiên lè lưỡi, liếm liếm lòng bàn tay của Lâm Khải Nhi, khiến cho cô cảm thấy hơi tê ngứa khó chịu, vội vàng ruồn bàn tay nhỏ bé trở về. Công phu phiêu khích của người này đúng là số một. Cái người đầu gỗ Trá Thúc Thúc kia, ngay cả một chút cũng không thể so sánh với hắn. Ai ra, nếu Trá Thúc Thúc mà giống như hắn thì thật là tốt rồi. Như vậy cô cũng không cần nghĩ đủ mọi cách để mà hấp dẫn sự chú ý của anh. Làm bẩn thỉu thân thể của em ư? Bác Dạ Thường lạnh lùng nhếch miệng, dùng âm thanh tràn đầy mị hoặc nói. Nếu tiểu hầu tử thích sạch sẽ, thì tôi không có cách nào khác, là tắm rửa sạch sẽ rồi mới ăn. Nói xong, bác Dạ Thường một tay ôm Lâm Khải Nhi, sải bước về hướng khách sạn. Lão hầu tử, anh mau thả tôi xuống ngay. Lâm Khải Nhi giận dữ kêu to, sao ngày hôm nay lại xuôi xẻo như vậy chứ? Không theo dõi được lệ Tây Á, còn không may mắn gặp phải sát tinh bác xã Thương này, làm thế nào cô chạy trốn khỏi tay hắn đây? Tiếng kêu của Lâm Khải Nhi đã thu hút sự chú ý của mọi người đi đường. Có rất nhiều người dừng bước nhìn bọn họ, nhưng khi có người muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, lại bị ánh mắt lãnh mị tà ác của bác xã Thương hồ dọa, không dám tiến về phía trước. Cưỡng bức phụ nữ, cứu, chữ mạng còn chưa kịp thốt ra, thì đôi môi của Lâm Khải Nhi đã bị bác xã Thương chặn lại. Cô mở to mắt không dám tin, người đàn ông này da mặt cũng quá là dày đi, dám ở trước đám đông như vậy công chúng mở cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net